Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 14, ba người thành hội. Góc truyện audio.com, vị yêu sinh hận lửa nóng vừa mới lưu truyền, sang ngày thứ hai tin tức càng kinh bạo phiên tạc từ mọi người trong hoàng thành. Thánh thượng ban xuống thủ dụ, nhị hoàng tử Mạc Huyền Phỉ cùng Lân Vương phủ quân Vô Tà hôn ước hủy bỏ, từ nay về sau, hai bên kết hôn đều không can hệ. Hôm qua mọi người còn đang sôi nổi suy đoán, nhị hoàng tử bị tập kích có phải hay không cùng quân Vô Tà có quan hệ. Hôm nay liền nghe nói thánh thượng giải trừ hôn ước của hai người. Căn bản là ám chỉ, sự tình nhị hoàng tử cùng quân Vô Tà có quan hệ. Bên trong hoàng thành, đối với nghị luận về quân Vô Tà đã đạt tới đỉnh, quân Vô Tà đã trở thành nữ nhân độc ác bại hoại trong lòng mọi người. Rất nhiều thiếu nữ trong thành, đều bởi vì ái mộ dung nhan nhị. Hoàng tử, không thương tiếc mắng mỏ quân Vô Tà. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh quân Vô Tà đã lên tới cực điểm rồi. Đối với hết thảy này, quân Vô Tà cũng không biết được. Nàng còn đang nghiên cứu cái giới linh hoa sen độc đáo của chính mình. Từ sau khi nàng trở về Lân Vương phủ, nàng liền một bước đều không có rời khỏi phủ, làm sao sẽ biết được bên ngoài người ta đã đem nàng mắng thành cái dạng gì. Trong thư phòng Lân Vương phủ, Quân Tiễn một khuôn mặt âm trầm ngồi ở phía sau thư án, cố nén xúc động đem thánh chỉ trong tay xé nát. Tốt, rất tốt, ta đã già rồi, không còn dùng được, hiện giờ ai cũng đều có thể tùy ý khi dễ cháu gái ta. Thật là, Quân Tiễn nghiến răng nghiến lợi siết chặt thánh chỉ trong tay, lo lắng nhắm hai mắt, khuôn mặt già nua tràn đầy mỏi mệt. Ngày hôm trước hắn hồi phủ từ trong miệng tiểu nhi tử. Biết được sự tình Mạc Huyền Phỉ tới cửa, cũng đã biết hắn có Khuynh Vân Tông làm chỗ dựa, hôn ước giữa Mạc Huyền Phỉ cùng quân Vô Tà chỉ sợ là căng thẳng không giữ nổi nữa. Thánh thượng ban thánh chỉ giải trừ hôn ước thực là nhanh liền đã đưa đến quý phủ, chính là Quân Tiễn không nghĩ tới cơ nhiên sẽ là loại thời điểm này. Mạc Huyền Phỉ bị tập kích, người bên ngoài vốn hoài nghi việc này là do quân Vô Tà làm. Quân Tiễn tuy rằng biết chính cháu gái mình có chút kiêu căng, nhưng là việc giết người nàng lại trước nay không dám làm, càng miễn bàn quân Vô Tà đã ở nhà dưỡng thương đã lâu, trong khoảng thời gian này liền ra môn đều không có ra khỏi, lại như thế nào đi làm người công kích Mạc Huyền Phỉ. Thụy Lân quân cố nhiên là của Lân Vương, nhưng Quân Tiễn tính cách ngay thẳng, hắn biết quân Vô Tà tuy rằng kiêu căng, lại trước nay cũng không để nàng tiếp xúc với Thụy Lân quân. Sự tình quân Vô Tà chỉ thị Thụy Lân quân đi làm điều ác căn bản là lời nói vô căn cứ. Sự việc ngoài ý muốn của Mạc Huyền Phỉ còn chưa điều tra rõ, thánh thượng lại vào lúc này đem thánh chỉ giải trừ hôn ước ban xuống dưới, này không thể nghi ngờ là muốn dẫn đường cho dân chúng đem tội danh này đẩy lên người quân Vô Tà, liên quan bôi đen cả tòa Lân Vương phủ. Phụ thân, chuyện này có muốn hay không nói cho Vô Tà biết? Sắc mặt Quân Khanh cũng khó coi tới cực điểm rồi, hắn hận chính mình tàn phế, không cách gì cùng phụ thân phân ưu, không cách gì che chở chính chất nữ của mình. Quân Tiễn lắc lắc đầu. Việc này nếu như để Vô Tà biết, lấy tính tình của nàng, còn không nháo lên trời. Hiện tại thân mình nàng còn chưa khỏi hẳn, liền không cần nói cho nàng. Thánh thượng đã, đem sự tình truy tra nhị hoàng tử bị tập kích một chuyện giao cho ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn trả lại sự trong sạch cho Vô Tà. Nhiều thế hệ trung thành, đổi lấy lại là đối đãi như vậy, Quân Tiễn trái tim băng giá không thôi. Chính hai cái nhi tử của mình, một cái vì bảo vệ quốc gia chết trận nơi xa trường, một cái cũng ở trên chiến trường rơi vào trung thân tàn phế. Chỉ có một cái quân Vô Tà còn êm đẹp, chính là hiện giờ, đạo thánh chỉ này, lại muốn đem thanh danh quân Vô Tà hủy diệt triệt để. Chớ có nói cùng Mạc Huyền Phỉ nối lại tình xưa, liền tính là muốn cùng người khác kết thân, có một cái danh thanh ác như vậy, lại có cái người trong sạch nào dám muốn. Thánh thượng tâm thật là hảo tàn nhẫn a, Quân Tiễn càng nghĩ càng đau lòng. Bọn họ quân gia đã không còn người có thể trông cậy vào thánh thượng thế nhưng. Liền cháu gái duy nhất của hắn cũng muốn đẩy vào vực sâu. Quân Khanh trầm mặc ngầm nghĩ trong đầu, đôi tay không hề hay biết nắm chặt hai chân. Cách chương,